Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, trợ giúp. Hải quân bản bộ, sân huấn luyện bên trong. Chiêu khí phồn thịnh, tân nhân chính nhiệt tình huy sái lấy mồ hôi. Một bên thì là tay cầm thước dạy học 5 người tiểu tổ. Thật sự là kỳ diệu, không nghĩ tới chúng ta cũng có lên làm huấn luyện viên một ngày này. Rhys phủi mùi mãi thôi nói, nhìn lấy bọn hắn, liền có thể hồi ức lên 2 năm này thanh thông tuế nguyệt a. Ngu ngốc, Herbert trêu chọc đến, đó là bởi vì tại Jeffer lão sư xem ra, chúng ta 5 cái cộng lại mới trên đỉnh huấn luyện viên 1 cái. Đây không phải đương nhiên sự tình sao? Rhys nhún nhún vai, không quan trọng nói. Lại nói, từ học viên đảm nhiệm huấn luyện viên phong trào vốn chính là từ Longinus học trưởng bắt đầu. Mà chúng ta cũng có thể đảm nhiệm huấn luyện viên, không vừa vặn cũng là nói rõ loại này dạy học hình thức đại thành công. Nói đến, chúng ta rất nhanh cũng muốn đi mỗi cái chi bộ lịch luyện. Mấy người các ngươi nghĩ kỹ đi chỗ nào không? Strawberry hỏi. Tân thế giới, D5 chi bộ, Doberman ngắn gọn nói rõ nói. Chậc chậc, này nhưng là chân chính huyết nhục nơi say bột. Dalmatian nói, 2 năm trước trận kia bao phủ tân thế giới bá quyền chiến tranh, cũng là ở mảnh này hải vực bạo phát a. Hắc hắc, dù sao ta dự định đến lúc đó đi theo Longinus học trưởng lăn lộn qua. Rhys đắc ý nói. Chuyện này ta đầu tiên nói trước, các ngươi người nào cũng không cho cùng ta đoạt, điều kiện tiên quyết là huấn luyện viên đến được, trao tặng tướng cấp quân hàm mới được. Dalmatian khẽ cau mày nói, ta thừa nhận huấn luyện viên vô luận là thực lực hay là công tích đều xứng với cái thân phận này. Thậm chí không nói chuẩn tướng thiếu tướng, cũng là quân hàm trung tướng cũng rét su không quá phận, nhưng huấn luyện viên thủy chung là tuổi còn rất trẻ, qua hết cái này cuối năm, cũng bất quá mới 17 tuổi đi. Phải biết, liền xem như đánh vỡ tấn thăng ghi chép cu gian trung tướng, cũng là tại 21 tuổi mới tấn thăng chuẩn tướng quân hàm a. Cái gọi là ghi chép, còn không đều là từ người đến sáng tạo, cũng là cu gian trung tướng. Hắn không như cũ là đánh vỡ tiền nhân ghi chép. Rhys nói tiếp. Lại nói, cu gian trung tướng bản bộ thời điểm liền đã 19 tuổi. Cùng so sánh, Longinus học trường tấn thăng tướng cấp quân hàm chẳng phải lộ ra 10 phần bình thường à nha. Nói như vậy, giống như cũng có chút nói. Dalmatian nói, con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi làm sao? Rhys có chút không nghĩ ra hỏi. Bay ở trên trời quái vật, không có khả năng. Loại sinh vật này làm sao lại xuất hiện? Dalmatian chỉ phía sau hắn điên cuồng hét lớn. Biết bay có cái gì không tầm thường. Ngạc nhiên, Rhys ở trong lòng xem thường một tiếng. Quay đầu đi, nhất thời kêu to nói. Ta cao, đây là cái gì quái vật? Ưng sư sao? Mà lại hình thể tại sao có thể có lớn như vậy? Ngu ngốc, gọi là sư thú. Herbert đầu tiên là đậu đen rau muống một tiếng, sau đó mới sờ lên cằm nói nhỏ nói, cái này không phải là hư cấu đi ra huyễn tưởng sinh vật sao? Trong thế giới hiện thực, làm sao lại thật tồn tại? Thân là năng lực giả Dalmatian rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Ta biết, là năng lực người, nhất định là ăn sư thiếu quả thực hệ Zerwin năng lực giả. Hệ Zerwin năng lực giả sao? Strawberry trầm ngâm nói, thật có khả năng này. Chờ một chút, này ưng sư bên trên có người. Rhys hiển nhiên còn đang kiên trì chính mình cách gọi. Sau đó gieo hò nói, ta nhìn thấy, là Longinus học trưởng, thật là huấn luyện viên. Herbert gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là cũng không phải là năng lực gì người, mà là chân chính truyền thuyết sinh vật sư thú. Doberman trầm giọng nói ra. Mấy người hiếu kỳ nhìn về phía Doberman, Không biết hắn vì sao lại khẳng định như vậy. Các ngươi hẳn là cũng biết, ta là dự định qua tân thế giới tham gia chiến tranh. Cho nên, trong khoảng thời gian này cũng chú ý xuống những hải tặc đó tình báo. Ngược lại là biết được một cái không được tình báo. Doberman giản lược nói tóm tắt nói, Wando ý đồ cùng BIGMOM liên minh. Băng hải tặc tóc đỏ vì phá hư một chuyến này động. Tại 3 ngày trước đổ bộ Wando chỗ hòn đảo đồng phát động tiến công. Tại này về sau kết cục ta cũng không rõ ràng, bởi vì tình báo đến nơi đây thế thì đoạn. Nhưng là, trong tình báo lại là nâng lên một điểm. Wando kết minh BIGMOM chỗ đưa lên lễ vật chính là một cái sư thú. Vậy mà thật có sư thú loại sinh vật này. Dalmatian đầu tiên là kinh hô một tiếng. Sau đó mới nghi vấn nói, nhưng cái này cũng không thể nói rằng huấn luyện viên cưỡi cái này sư thú cũng là người nâng lên cái kia à. Các ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao? Bị huấn luyện viên nắm trong tay cũng là đại hải tặc Wando đầu lâu. Doberman thở sâu nói ra, Wando cũng là thế giới kia phá hư giả Wando, đã từng cùng Roger dâu trắng tranh phong đại hải tặc Wando. Strawberry không dám tin hỏi, chờ một chút, ta nghe hắn học trưởng nhắc qua, bọn họ tốt nghiệp khảo hạch cũng là đơn độc bắt hoặc là đánh giết một cái thuyền hải tặc dài. Mà huấn luyện viên, hắn lần này giống như chính là một người ra biển a. Dalmatian đột nhiên nhấc lên nói, nói cách khác, huấn luyện viên hắn trực tiếp đem chính mình mục tiêu nhắm ngay bên trên một thời đại đại hải tặc. Thậm chí một người thiêu phiên toàn bộ út hải tặc đoàn. Herbert thở sâu, càng phát ra kính sợ nói ra, so với cái gọi là sư thú, đây mới thực sự là đại tin tức. Mấy người chỉ cảm thấy trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết đều sục sôi sôi trào lên. Bản bộ lần này dung chuyển rất nhanh liền truyền lại đến cao tầng trong tay. Sư thú, Wando, nguyên soái trong văn phòng. Khoảng không kinh ngạc hỏi nói, lúc nào sự tình, ngay tại vừa rồi, Longinus mồi sư thú trở lại bản bộ, để không ít người thậm chí đều coi là, hắn cưỡi thực là ăn sư thú quả thực năng lực già. Sengoku có chút tốt cười nói, các ngươi gọi ta tới làm cái gì, ta vẫn chờ qua mượn sư thú chơi đùa đây, gạp móc lấy lỗ mũi không kiên nhẫn nói ra. Đem ngươi gọi tới chỉ là tỉnh ngươi đi quấy rối. Sengoku hiện tại đã sớm thấy rõ ràng, muốn gặp cho ra cái gì có tính kiến thiết đề nghị căn bản không có khả năng. Lời nói này, ta là cái loại người này sao? Gặp chừng to mắt nói ra, tốt, đều bớt tranh cãi, khoảng không đánh cái giảng hòa. Sau đó hỏi nói như vậy, Wando thật tại chính mình xào huyệt bị Longinus cho giết. Là như thế này, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tổng tới nói, khoảng không sờ lấy chính mình mờ hình sợi dâu trầm ngâm nói. Này cũng không kỳ quái, lấy Longinus hắn thực lực, muốn đối phó một cái nửa tàn Wando xác thực không tính rất khó khăn. Khoảng không nguyên soái, người đây liền nói sai. Sengoku lắc đầu, căn cứ truyền về tình báo mới nhất, Wando thế nhưng là dùng thiêu đốt sinh mệnh phương thức bộc phát ra phải có chiến lực. Chiến đấu giữa hai người, thậm chí đem hòn đảo kia đều gần như hủy diệt. Không nghĩ tới, Wando tên kia lại còn có loại này bá lực. Nhưng thân thể của hắn, hẳn là trèo trống không bao lâu thời gian. Khoảng không gật gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu gia hỏa kia, hẳn là nhặt cái tiện nghi à. Ha ha ha ha, khoảng không nguyên soái ngươi quả nhiên lại đoán sai. Gặp không bình thường không nể mặt mũi cười vang nói. Này tên tiểu quỷ thế nhưng là truyền thừa lão phu anh hùng danh hào. Anh hùng, làm sao lại tại hải tặc trước mặt lùi bước. Khoảng không thiếu điều mới dàn xuống qua bạo trùy gặp một hồi táo bạo nội tâm. Sengoku thì là đậu đen rau muống nói. Longinus là Zephyr đệ tử. Có quan hệ gì tới ngươi? Ha ha, ai kêu lão phu danh khí lớn đâu. Mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, đều ưa thích đem tên tuổi xếp vào tại lão phu trên thân. Gặp tự đắc vui vẻ nói. Sengoku cùng Khoảng Không đều có chút im lặng. Xác thực, Gặp cũng là bọn họ hải quân mạnh nhất cõng nồi hiệp. Làm ngươi tìm không thấy phát tiết người yêu lúc, đừng do dự, xuất ra oan uổng ném cho Gặp liền đúng. Chính ngươi cẩn thận một chút, khác đi trên đường để cho người ta cho đánh. Ha ha, ai có thể, Gặp nói, đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất Zephyr tên kia phía sau càn quét băng đảng côn. Hắn thật đúng là không tốt phòng bị, cho nên, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đâu. Gặp rốt cục lâm vào, trầm tư. Hai người hơi hơi thở phào. Khoảng Không nguyên soái, tại ý nghĩ là đem chuyện nào chủ động truyền bá ra ngoài. Hai năm trước này cuộc chiến tranh mang đến ảnh hưởng đã trừ khử. Roger trước khi chết câu nói kia chôn xuống nguy cơ càng là đang không ngừng ấp ủ. Đối với càng phát ra hung hăng ngang ngược hải tặc họa loạn cục thế. Chúng ta cần dùng càng thêm rung động sự kiện qua chấn nhiếp bọn họ. Như vậy phải không? Chỉ có chút do dự hỏi nói. Có thể làm như vậy. Không phải đợi tại đem Longinus đặt ở trên lửa thiêu đốt. Muốn trở thành anh hùng. Cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Sengoku nói ngược lại là nhớ tới Zephyr. Thành là anh hùng đại giới. Trong lòng thầm than một tiếng sau đó nghiêm mặt nói. Muốn phát triển thành chính thức tham thiên cự thủ. Càng là nhất định phải có được độc mặt cuồng phong quyết tâm cùng dũng khí mới được. Huống chi, lấy Longinus thực lực, mảnh này trên đại dương bao la. Muốn tìm ra mấy cái có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người đều không phải là cái gì chuyện dễ. Giang, xác thực, hắn thực lực chỉ sợ cùng Kuzan Sakazuki bọn họ đều kém không nhiều lắm. Khoảng Không gật gật đầu. Vậy liền theo ngươi ý tứ đi làm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.